Bản lĩnh ngông thần, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498. Không cần thiết. Cái gì? Trưởng thôn đột nhiên đứng dậy, tức đến mức cả người run rẩy. Đi, triệu tập tất cả dân làng đi qua. Còn có thể để anh bắt ức hiếp cô Lý sao? Nói xong, trưởng thôn nhìn Sở Vĩnh Du và Đồng Ý Yên nói. Hai người ngồi ở đây một lúc, tôi dẫn người đi giải quyết một chút phiền phức. Sở Vĩnh Du vội vàng nói. Trưởng thôn, tôi cũng đi, tôi đã từng học võ, cũng biết chút đánh đấm, có lẽ có thể giúp được. Cái này, lời của trưởng thôn lập tức bị Đồng Ý Yên ngắt lời. Không có gì đâu, chồng tôi có thể bảo vệ được bản thân mình. Có Sở Vĩnh Du đi cùng, cô cũng không tham gia náo nhiệt nữa. Thấy vậy, trưởng thôn cũng không nói gì nữa. Cộng thêm việc đang rất gấp, vội vàng đi ra khỏi sân. Đương nhiên Đường Sung cũng đi theo. Dù sao cũng là đất của tỉnh thành, có chuyện gì đương nhiên anh ta cũng phải xử lý. Trưởng thôn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trên đường đi, nhìn những người đàn ông cao to của từng nhà ai cũng cầm những loại như sẻng, liềm tham gia vào đột quân. Sở Vĩnh Du hỏi, nghe đến điều này, trưởng thôn vô cùng tức giận, cũng không biết ai lén lút chụp trộm cô Lý một bức ảnh. Nghe nói được lan truyền điên cuồng trong vòng bạn bè của những tên thuộc thế hệ thứ hai ở tỉnh thành. Có mấy tên không ngại xa xôi chạy đến đây để ngắm cô Lý, tặng quà, nhưng những tên kia còn xem là được. Sau khi bị từ chối thì không đến nữa. Duy nhất tên thiếu gia ác bá trong miệng Nhị Hải lúc nãy. Tên cái gì mà nhị đại của Điền Húc quản. Một tuần đến một lần. Lúc đầu còn tốt. Đến sau này bắt đầu động chân động tay. Lần trước bị dân làng chúng tôi đánh chạy mất. Không ngờ mới được 3 ngày. Lại dám đến nữa. Trưởng thôn nói xong. Mấy người dân làng ở bên cạnh đều bày tỏ thái độ. Tên Điền Húc quản này lại dám nói những lời bẩn thỉu với cô Lý. Xem lần này tôi có xử lý tốt anh ta không? Không sai. Cô Lý vì con cái của chúng ta mà ngày nào cũng tự học rất nhiều thứ. Văn học, toán học, tiếng Anh đều do một mình cô ấy dạy. Người tốt như vậy, dựa vào đâu để cho những loại sâu mọt của xã hội kia quấy rối? Cuối cùng cũng đến trường học. Dân làng trợn tròn mắt. Chỉ thấy bên ngoài trường học có 4 chiếc NAVECO. Sau đó bây giờ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trong tay 10 mấy người phẩm hạnh không ra gì cầm công cụ chặn ngoài trường học. Thanh Mai, lần cuối cùng, cho cô 5 phút ra đây. Nếu không thiếu gia tôi sẽ xông vào. Cô nói xem, cô chỉ cần đi cùng tôi vào thành phố ăn cơm. Ngày mai tôi sẽ đưa cô trở về. Đừng có mà có được một tấc lại muốn một tấc. Trong sân trường truyền đến một giọng nói. Rất nhanh những người chặn ngoài trường học mở một con đường. Một chàng trai trẻ cả người đều màu vàng đi ra. Trên mặt tràn đầy sự xem thường. Một đám dân đều. Lần trước ông đây chưa chuẩn bị kỹ càng, bị mấy người dọa sợ phải bỏ chạy. Hôm nay lại đến thử xem sao. Trưởng thôn bước ra, chỉ vào chàng trai trẻ mặc áo vàng tức giận nói. Điền Húc Quảng, cậu dựa vào cái gì và tác oai tác quái như vậy? Cô Lý là hy vọng duy nhất của thôn chúng tôi. Xem như tôi cầu xin cậu có được không? Nói xong, trưởng thôn khuỵu xuống, trực tiếp quỳ xuống đất. Lần này Điền Húc Quảng dẫn theo 10 mấy tên côn đồ liều chết. Ông ta sao có thể nhẫn tâm nhìn dân làng đi lên liều mạng chứ? Chỉ có thể làm như vậy. Mới khuỵu gối được một nửa, một bàn tay đã đỡ trưởng thôn lên. Đồng thời truyền đến giọng nói của Sở Vĩnh Du. Trưởng thôn, chuyện này để tôi giải quyết. Đảm bảo Điền Húc Quảng này sẽ không đến quấy rối cô Lý nữa. Đường Sung nhận được lệnh. Đường Sung nói vâng. Sau đó đi về phía Điền Húc Quảng. Cậu là con trai của Điền Đào đúng không? Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Giang. Đường Sung, có cần gọi điện thoại cho ba của cậu không? Nhìn Đường Sung, Khuôn mặt vốn dĩ đang tràn đầy sự xem thường. Nhưng sau khi nghe thấy danh tính, biểu cảm lập tức thay đổi. Nhưng giây tiếp theo, Điền Húc Quảng vẫn cứng đầu nói. Anh nói anh là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Giang Đường Sung. Anh đó, mẹ nó định dọa ai đây? Trong mắt Đường Sung lóe lên tia tức giận. Lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Bây giờ đã xây dựng được trạm phát sóng. Ở ngôi làng trong núi như thế này cũng có tín hiệu. Chỉ nói một hai câu. Đường Sung đưa điện thoại cho Điền Húc Quảng. Biểu cảm của người kia đột nhiên thay đổi. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mồ hôi đang chảy ròng ròng. Lúc hai tay cung kính đưa điện thoại lại cho Đường Sung. Điền Húc Quảng cũng không ngừng nói xin lỗi. Vội vàng cúi người xin lỗi trưởng thôn và những dân làng kia. Xin lỗi mọi người. Sau này tôi sẽ không dám đến nữa. Không dám đến nữa. Đồng thời tôi cũng hứa sẽ trang trải chi phí cho mọi đứa bé ở thôn Cát đi học cấp 1 và cấp 2 ở huyện. Vừa nói xong, Sở Vĩnh Du đột nhiên đi đến trước mặt Điền Húc Quảng. Một cái tát được vung ra. Tiền của cậu, người dân ở thôn Cát không cần. Mỗi một giáo viên có thể đi đến miền núi để dạy học đều đáng được tôn trọng. Nếu như cậu còn có lần sau, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Đối với Sở Vĩnh Du, Điền Húc Quảng không dám nói bất kỳ lời nào. Bởi vì lúc nãy anh ta tận mắt nhìn thấy, Đường Sung đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Giang. Ở tỉnh thành cũng được xem là một nhân vật lợi hại. Vậy mà lại nghe lời chàng trai trẻ này. Vậy thì không cần nghĩ cũng biết. Lai lịch của người xa lạ này càng đáng sợ và dọa người. Vâng, vâng, tôi cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Điền Húc Quảng dẫn theo đám người chuồn đi. Tất cả dân làng đến giúp đỡ đều vui mừng hô lên. Trong lòng bọn họ, Thanh Mai vô cùng quan trọng. Nếu không, phải đợi đến lúc nào mới có người tiếp theo có thể kiên nhẫn chịu đựng được sự khổ sở này. Anh Sở, Đường Tổng, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn hai người. Trưởng thôn và những người khác cảm ơn. Đường Sung cũng có chút ngại ngùng. Trên đường trở về, Sở Vĩnh Du nhìn Đường Sung. Hiếm khi trêu đùa nói. Không ngờ, ông còn là tổng giám đốc của một tập đoàn công ty. Đường Sung vội vàng xua tay. Anh Sở, anh đừng trêu tôi. Từ trước đến nay tôi chưa từng cảm thấy địa vị của mình cao hơn những người khác. Luôn làm những việc trong phận sự của mình. Khiêm tốn giống như anh Sở. Mới là tấm gương cho tôi noi theo. Đi đến nhà trưởng thôn. Món ăn đã được đặt lên bàn. Trưởng thôn cũng lấy ra bình rượu gạo mà mình tự nấu. Cùng đẩy chén đổi ly với Sở Vĩnh Du. Anh Sở, Chủ tịch Đồng. Tối nay hai người hãy ở lại trường học. Trong trường học còn có một phòng trống. Bên trong đã thay chăn đệm mới. Nói những điều này, trưởng thôn cũng sợ người ở thành phố đến đây sẽ không quen. Trưởng thôn yên tâm đi. Chúng tôi không yêu cầu cao như vậy. Đồng ý Yên nói xong. Sở Vĩnh Du đang định lên tiếng. Đột nhiên lông mày cau lại. Bởi vì trong cảm ứng của anh, ban ngày đã nghe thấy người đàn ông râu quai nón kia nói lời hoa mỹ ở sân bay tỉnh thành. Cũng đã đến gần thôn Cát. Sát khí ấn trên người chắc chắn sẽ không cảm ứng sai. Cho dù thế nào, xem ra anh phải tìm một cái cớ đi ra ngoài một chuyến xem sao. Cùng lúc này, ở trong căn phòng ở trường học kia, Tình Vu Dịch lại xuất hiện. Nhìn thấy Thanh Mai nằm trên giường. Không khỏi cười nói. Ha ha, cái này cũng xem như là khôn ngoan. Biết tôi muốn làm gì? Đang định cởi áo, thì đột nhiên Tình Vu Dịch cảm thấy có chút không đúng. Vội vàng đi lên bắt mạch cho Thanh Mai. Sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Chết tiệt, cô, đúng là to gan mà. Cách chương.